Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, chúng ta không phải người của một thế giới. 088 Tần Hạo người này vô luận đi ở nơi nào, luôn luôn đều là trong đám người tiêu điểm money lần này. Hắn một đường hồi hướng ký túc xá, trải qua học sinh đều không ngoại lệ toàn bộ đều một mặt hiếu kỳ tranh nhau nhìn nhau. Trong trường học rót vào rất nhiều sinh viên mới vào năm thứ nhất. Toàn bộ đều là máu mới. Gặp lập tức có chút chắt lưỡi nói. Hoa, rất đẹp trai a, mau nhìn, vị học trưởng kia rất đẹp trai a. Trong truyền thuyết xét đại tuấn nam mỹ nữ nhiều nhất, lực áp sát vách công khoa hải đại. Hôm nay thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. A, thật đến đúng, trong tay hắn khối kia quả dứa nhìn qua thật tốt ăn. Hoa, thật muốn ăn quả dứa a. Sinh viên mới vào năm thứ nhất phần lớn chưa thấy qua cái gì việc đời. Mới tới sân trường đại học, gặp cái gì đều cảm thấy hiếm lạ. Dừng một chút, chỉ nhịn không được dừng bước, nhìn đối phương đi xa. Chỉ có chút thất lạc nói. Đẹp trai như vậy, soái đến đều có thể trực tiếp xuất đạo. Khẳng định đã sớm danh hoa có chủ đi, so sánh đại nhất ngây thơ không biết thế sự. Một bên đại nhị đại tam rõ ràng phải bình tĩnh rất nhiều. Khoa thể dục đại lão Tần Hạo cùng đại tam học bá giáo hoa từ tư đệ hai người từ 2 năm trước khai. Giảng quý lên, tại trong mắt mọi người, cũng sớm đã là công khai bí mật, liên liên giáo sư đại học đều có chỗ nghe thấy. Lời đồn, tại 1 năm trước, liên liên trường học chủ nhiệm biết được đều nhịn xuống tại trên lớp học trắng trợn trêu chọc hô. Hào mọi người, muốn hướng khoa thể dục Tần Hạo đồng học học tập. Học tập cái gì? Học tập đàm một trận tích cực, chính diện, lệnh người hối cải để làm người mới, lệnh người hăng hái hướng lên yêu đương. Nguyên nhân vẻn vẹn luôn luôn chỉ sinh động tại sân điền kinh Tần Hạo đồng học vậy mà ngoài dự. Liệu trở về sân trường, bắt đầu lục tục xuất hiện ở trong phòng học, trong phòng ăn, sách báo trong khu vực quản lý, thậm chí xuất hiện ở ra ngoài trường các loại quầy bán quà vặt. Bên lề đường, lúc kia, tất cả mọi người liền biết, đến tột cùng cái gì mới thật sự là ma lực của ái tình. Nhìn trước mắt ngây thơ đại nhất tân sinh, phía trên học trường các học tỷ phần lớn cười nhạo một trận. Dòng dã 2 năm thời gian, có bao nhiêu rét đại tuấn nam tịnh nữ nhóm gây tại này một đôi kim đồng ngọc nữ trên thân. Bây giờ, đối với Tần Hạo cùng từ tư đệ, toàn trường đều không có mắt tiến đến trêu chọc. Liền muốn nhìn xem những con nghé mới sinh này không sợ cọp người mới bên trong. Sẽ có hay không có người náo ra chút chê cười. Lại nói Tần Hạo dưa quả dứa một đường về tới phòng ngủ. Quả dứa nước thuận ngón tay của hắn một đường chảy đến trên cổ tay. Tần Hạo chỉ cảm thấy toàn thân dính nhau hoàng, trở lại phòng ngủ sau. Trong phòng ngủ không ai, hắn lại cương tự chịu đựng. Cố ý tìm một cái trong suốt cốc nước, học tiểu phiến phương thức, dùng nước ngâm lấy quả dứa, chuẩn bị một hồi nhét vào tủ lạnh, chờ dạ dày hòa hoãn sau buổi tối màn đêm buông xuống tiêu ăn. Làm xong sau, nghĩ, bỗng nhiên lấy ra điện thoại, chụp một tấm hình làm kỷ niệm, lập tức, một bên liếc nhìn điện thoại, một bên có chút câu môi tiến phòng tắm xông cái nước lạnh tamani vọt tới một nửa lúc. Nghe được bên ngoài có động tĩnh, lường trước hẳn là Tống Minh Ngọc cùng Tưởng Nhất Minh hai người hồi túc xá. Tưởng Nhất Minh trong ngực ôm bóng rổ, nóng toàn thân bốc lên dầu, giống như là từ trong chảo dầu bị vớt ra. Hắn miệng đắng lưỡi khô, toàn thân sắp bốc khói. Vào nhà chuyện làm thứ nhất liền là tìm nước uống, tự nhiên liếc mắt liền thấy được Tần Hạo trên mặt bàn cái kia trong suốt cốc nước. Tựa như là trong sa mạc gặp ốc đảo, Tưởng Nhất Minh lập tức hai mắt sáng lên, lập tức nhào tới, nào biết, Tống Minh Ngọc so với hắn nhanh tay, ngay tại hắn nhảy bổ nhào qua lúc, cái cốc bị Tống Minh Ngọc cướp đi, mà hắn chỉ nhào tới một cây quả dứa. Đây là cái quái gì? Chúng ta đi sai túc xá a. Tưởng Nhất Minh hơi có chút mờ mịt, bọn hắn ký túc xá lúc nào xuất hiện qua loại đồ chơi này? Tại Tưởng Nhất Minh trong ấn tượng, đây chính là học sinh tiểu học mới ăn đồ chơi. Cái đồ chơi này chua không kéo mấy. tưởng Nhất Minh cũng không yếu. Bất quá, đại khái là miệng khô quá mức, nhìn xem còn rất giải khát. Tưởng Nhất Minh cơ hồ là không chút suy nghĩ, trực tiếp hướng miệng bên trong nhét, thưởng thức hương vị, lại còn không tệ. Thế là, năm làm ba miệng, hai ba cái liền trực tiếp đem chọn khối quả dứa cho nốt chi vào bụng. Vừa ăn còn bên hiếu kỳ hỏi, ai, lão Tống, ngươi nói cái đồ chơi này ở đâu ra, dù sao không thể nào là lão Tần, hắn ghét nhất đồ ăn vặt, nói thật, có phải hay không là ngươi vụng trộm cõng mấy ca mờ tiểu táo. Dựa vào, Tống Minh Ngọc, ngươi ở đâu ra những này kỳ quái đam mê, vậy mà thích ăn ngây thơ như vậy đồ vật. Tưởng Nhất Minh vừa nói, còn bên hướng quả dứa cái thẻ bên trên nhấp một cái. Lập tức làm cái tới gần bỏ banh vào dỗ thủ thế. Chuẩn bị đem cái thẻ quăng vào xa xa trong thùng rác. Kết quả, vừa hay nhìn thấy Tần Hạo đẩy chân nửa người trên đi ra. Một bên lung tung lau tóc, một bên hướng bàn của mình phương hướng đi đến. Tưởng Nhất Minh lập tức đi theo. Cùng sau lưng hắn cười trêu ghẹo nói. Ai, lão Tần, ngươi ngày hôm nay sớm như vậy làm sao bỏ được trở lại trường? Không cần đi theo ngươi chiêu đệ muội muội a. Dừng một chút, lại lốp bốp nói huyên thuyên. Nghe nói năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất bên trong có không ít đúng giờ. Ngươi đuổi chiêu đệ muội muội lâu như vậy, đến bây giờ còn không có chính thức chuyển chính thức. Theo ta thấy, đoán chừng của ngươi một thế anh minh sợ là muốn hủy ở chiêu đệ muội muội trong tay. Có câu nói thế nào? Kịp thời dưng tổn hại. Theo ta thấy, lão Tần, ngươi chẳng bằng từ bỏ được. Làm gì tại trên một thân cây treo cổ? Ngươi nhìn người lão Tống. Người ta liền là so ngươi thông minh so ngươi nhìn thoáng được. Bây giờ cùng Lâm muội muội thân nhau. Nào giống ngươi? Trong hai năm qua trôi qua cùng cái lão tăng quét rác. Uổng công này tấm tốt dáng người lãng phí này khoái hoạt tiêu sái mặt trời chói trang tử. Lời này, cũng liền mấy ca mới có thể xuất phát từ tâm can nói cho ngươi. Nữ nhân này a, có đôi khi thật không thể nuông chiều. Càng nuông chiều, càng là đem cái đuôi vểnh lên hướng bầu trời. Cứ như vậy, lão Tần, ngươi ngày khác cái liền một lần nữa đi phao một cái. Nói không chính xác chiêu kia đệ muội muội gặp lập tức sinh lòng hối hận. Đột nhiên cả người nghĩ thông suốt rồi, một thanh quay người nhào vào ngươi trong ngực cũng không nhất định a. Ha ha ha, Tưởng Nhất Minh miệng liền cùng an pin, lốp bốp không đợi ngừng, nói, bỗng nhiên thấy phía trước người ngừng lại, chỉ nhìn chằm chằm trống rỗng mặt bàn không nói một lời. Tưởng Nhất Minh dùng quả dứa cái thẻ loại bỏ xỉa răng. Thấy thế, tựa hồ ý thức được có cái gì không đúng sức lực. Lập tức dừng một chút, nói, thế nào, Tần Hạo đưa lưng về phía Tưởng Nhất Minh, không nói một lời, qua thật lâu, chỉ vào trống rỗng mặt bàn, gần từng chữ, đồ trên bàn đâu, ngữ khí mới nghe qua, tựa hồ cùng ngày xưa không có bất kỳ cái gì dị thường. Có thể tinh tế nghe tới, chỉ gặp thanh âm có chút kéo căng. Đối với biết rõ Tần Hạo Tưởng Nhất Minh tới nói, lập tức đã nhận ra một tia dị dạng, Tưởng Nhất Minh miệng nhất thời có chút phát bầu, chỉ có chút mộng bức nói, thập thứ gì, là ly kia nước a, cái kia nước gọi lão Tổng uống, không phải đâu, lão Tần, chẳng phải một chén nước a, về phần hẹp hòi như vậy a, vừa nói, bên vô ý thức lui về sau hai bước, Tần Hạo có chút híp mắt, quét về phía một bên Tống Minh Ngọc, Tống Minh Ngọc tựa hồ đã nhận ra cái gì, lập tức đem Tưởng Nhất Minh cho thay cho ra, nói, ta liền uống ly kia nước, về phần cái khác cái gì, không phải ta, Tống Minh Ngọc hướng phía lão Tần nhún vai, sau đó một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn về phía Tưởng Nhất Minh. Tần Hạo nghe vậy, chỉ một chút chậm rãi xoay người lại. Hắn đem treo ở chỗ cổ khăn mặt nắm thật chặt, nắm ở trong tay, quay người lại, chỉ gặp Tưởng Nhất Minh trong tay chỉ còn lại một cây trụi lùi cái thẻ. Hắn vừa rồi còn giống như dùng để xỉa răng tới, Tần Hạo sắc mặt lập tức từng chút trầm một chút. Chỉ một chút âm tình bất định nhìn chằm chằm Tưởng Nhất Minh. Lập tức, hướng phía hắn từng bước một đi đến, nửa phút sau, Tưởng Nhất Minh phát ra như giết heo tiếng gào thét, vang vọng toàn bộ Nam Sinh ký túc xá cao ốc, mà trong phòng ăn, Tái Hà đi chỗ báo danh, quả nhiên không ai, chỉ có thể buổi chiều lại đi. Nàng cùng Từ Tư đệ tụ hợp sau, thuận miệng trò chuyện lên Tần Hạo tới. Kỳ thật Tần Hạo người thật sự không tệ, mặt ngoài nhìn xem khó mà tiếp cận, lời nói cũng không nhiều, thậm chí nhìn qua có chút hung thần ác sát. Kỳ thật, đối ngươi thật thận trọng như ở trước mắt, trên thế giới này khó được nhất chính là có ý người. Trên thế giới này có người nhìn qua hào hoa phong nhã. Kỳ thực ra vẻ đạo mạo, tựa như cha ta, hắn vẫn là chúng ta thôn một cái duy nhất sinh viên đại học. Đối ngoại khiêm tốn ôn hòa, là toàn thôn phần tử trí thức cao cấp, đạo đức điển hình, thế nhưng là ai nào biết đóng cửa lại đến, mỗi lần đem ta cùng ta nương hai cái đánh cho gần chết. Bất quá là cái ngụy quân tử thôi. Tương phản, giống Tần Hạo dạng này nhị thế tổ, thật muốn đối người tốt, là từ thực chất bên trong sẽ đau lòng người. Ta cảm thấy, Tần Hạo cùng cái khác những cái kia ra vẻ đạo mạo phú nhị đại vẫn còn có chút khác biệt, nhất là giống như là người ta Tần Hạo, muốn cái người điều kiện có người điều kiện, muốn gia đình điều kiện có gia đình điều kiện. Tái Hà biết rõ, giống các nàng loại này nhà cùng khổ ra đời nữ hài nhi, hôn nhân đối với các nàng đến tột cùng trọng yếu bao nhiêu. Có khi đó chính là một cọng cỏ cứu mạng, là duy nhất một cây đưa các nàng từ đầm lầy bên trong phát ra tới cứu mạng dây thường. Nếu như khả năng, Tái Hà vẫn là không hy vọng Từ Tư đệ bỏ lỡ dạng này một cái ưu tú người. Dù sao, tương lai về sau đi vào xã hội, không có chút nào bối cảnh, không có chút nào tài nguyên các nàng, trời mới biết sẽ gặp phải thứ gì. Giống Tần Hạo loại tồn tại này, có lẽ là các nàng cả đời có thể gặp phải duy nhất một lần kỳ ngộ cũng khó nói. Từ Tư đệ nghe, trầm mặc thật lâu, kỳ thật, hai năm này xuống tới, nàng đối Tần Hạo thời gian dần trôi qua không tại giống như trước như thế mâu thuẫn cùng chán ghét. Có lẽ người chính là như vậy, quen thuộc, mỗi ngày đúng giờ có một người như vậy tại ngươi trước mặt tới lui. Này nhoáng một cái, không phải một ngày hai ngày, một tháng hai tháng, mà là dòng dã hai năm, Tần Hạo tới một mức độ nào đó vậy mà trở thành ở trong thành phố này. Xuất hiện tại bên người nàng nhiều nhất người, nàng không thể nói đối với hắn cảm giác gì, có lẽ không có thích, lại ít nhất là không có chán ghét cùng phản cảm ni, nhưng mà hai người bọn họ là tuyệt đối không thể nào. Chúng ta không phải người của một thế giới, Từ Tư đệ xông Tái Hà chậm rãi nói. Tần Hạo là cái nào thế giới? Nàng từng tận mắt thấy, một thế giới khác bên trong người đến tột cùng là dạng gì? Nàng từng tại một thế giới khác va chạm đến đầu rơi máu chảy, hãm sâu tuyệt vọng. Tần Hạo liền là trong thế giới kia người, nàng dung nhập không đến thế giới kia, càng thêm sẽ không ngây thơ đến cho là nàng có thể đem Tần Hạo từ trong thế giới kia cho lôi ra tới. Cho nên, biết rõ không thể làm, vì sao muốn tự chuốc lấy đau khổ? Tái Hà nghe vậy, không tiếp tục đi khuyên can, thật lâu, chỉ là trầm thấp thở dài một hơi. Đúng vậy à, xã hội này có đôi khi hiện thực làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. Hai người sau khi ăn cơm chưa xong, về tới phòng ngủ, trở về lúc Tô Dĩnh đã trở lại trường, Thạch Nhiễm mấy người các nàng còn chưa tới. Từ Tư đệ đi vào lúc, chỉ gặp Tô Dĩnh lập tức tiến lên đón, chỉ có chút khóc không ra nước mắt xông Từ Tư đệ nói. Từ Tư, trong nhà người điện thoại tới, lập tức đánh hơn 10 điện thoại tới, chỉ là các nàng nói chuyện ta cũng nghe không hiểu lắm. Tựa như là người nhà ngươi đến hải thị, cho ngươi đi nhận hay là chuyện gì xảy ra, giống như tại nhà ga, lại hình như tại nam đứng, ta cũng không có làm rõ ràng, nếu không, ngươi tranh thủ thời gian cho các nàng hồi điện thoại a. Tô Dĩnh mà nói nhường Từ Tư đệ cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Hết chương.